Yêu thần ký, chương 343, thu nhận đồ đệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Vân Thần Tôn một mực chú ý đến thái độ của Nhiếp Ly, hắn có chút ngạc nhiên, nếu hắn là đệ tử Thiên Linh Viện, biết tin tức Thần Tôn sẽ thu mình làm đệ tử nhất định sẽ mừng rỡ như điên, nhưng Nhiếp Ly vẫn lạnh nhạt lúc này còn có thể phong khinh vân đạm như vậy. Thiên Vân Thần Tôn vô cùng hài lòng với Nhiếp Ly, đúng là chữ như người A, Nhiếp Ly tu vi đạo niệm tuyệt đối đã đạt đến ý cảnh siêu phàm thoát tục. Xích Mộc Tôn giả truyền âm cho Nhiếp Ly nói. Nhiếp Ly, ngươi không cần hành động theo cảm tính, có thể bái làm môn hạ sư tôn ta, tuyệt đối là cơ duyên lớn lao, không cần vì Vô Diễm Tôn giả mà buông bỏ. Phụ thân Vô Diễm Tôn giả đã từng cứu sư tôn, hơn nữa hắn là đại đệ tử của sư tôn bình thường đối với hắn cực kỳ chiếu cố, tính khí hắn có chút hẹp hòi, ngươi đừng để ý, chỉ cần ngươi đã trở thành sư tôn đệ tử, cũng không cần lo lắng hắn sẽ làm gì ngươi. Nhiếp Ly truyền âm cho Xích Mộc Tôn giả nói ra, tôn giả ta đã có tính toán. Bắt Nhiếp Ly thỏa hiệp là không thể, cùng lắm thì hắn không bái sư. Vô Diễm Tôn giả cũng là người nhìn mặt mà nói chuyện, hắn thấy Thiên Vân Thần Tôn không nói gì, trong mắt hiện lên một vòng hàn quang, cười lạnh một tiếng nhìn về phía Nhiếp Ly nói. Người cho rằng Thiên Vân Thần Điện là địa phương nào, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Thật sự là buồn cười đến cực điểm, chỉ là một thiên mệnh cảnh giới mà còn phách lối. Nghe được lời Vô Diễm Tôn giả nói, Nhiếp Ly cũng không tức giận, lạnh nhạt nói. Vị tôn giả này, ta kính trọng Thiên Vân Thần Tôn, nguyện ý trở thành Thiên Vân Thần Tôn đệ tử, ta chỉ là đề ra yêu cầu của mình mà thôi, ta muốn hỏi ý Thiên Vân Thần Tôn, có đáp ứng hay không là vấn đề của Thiên Vân Thần Tôn, ngươi ở nơi này nói leo tựa hồ có chút quá phận a, ngươi. Vô Diễm Tôn giả tức giận không thôi, nếu ở đại thế giới, một con kiến thiên mệnh cảnh dám nói vậy thì đã sớm chết rồi. Bốn vị tôn giả khác không khỏi liếc nhìn Nhiếp Ly, hắn dám bật Vô Diễm Tôn giả như vậy, thật là không phải dạng vừa. Bốn vị này tôn giả tuy đối với Nhiếp Ly cảnh giác nhưng cũng không chủ động trêu chọc thị phi, bọn hắn sẽ không xen vào mà chỉ quan sát Nhiếp Ly. Lại thấy Thiên Vân Thần Tôn cười cười nói. Nhiếp Ly nói đúng, chiêu thu đệ tử vốn là chuyện phải được sự đồng ý của hai bên, coi như là ta, muốn chiêu thu đệ tử cũng phải nhìn hắn có nguyện ý hay không. Những người khác không có quyền ý kiến. Thế nhưng, Vô Diễm Tôn giả còn chưa cam tâm. Nhiếp Ly như vậy không thức thời, Thiên Vân Thần Tôn sao lại chấp nhận được a, không cần nhiều lời. Thiên Vân Thần Tôn khẽ nhíu mày một cái, lộ ra vài phần khó chịu. Chứng kiến Thiên Vân Thần Tôn biểu lộ, Vô Diễm Tôn giả lập tức im lặng, hắn biết rõ Thiên Vân Thần Tôn đã có chút tức giận. Chỉ có thể cung cung kính kính đứng ở một bên. Nhiếp Ly, ta xem chữ của ngươi có một vô tự, ngươi giải thích thế nào? Thiên Vân Thần Tôn nhìn về phía Nhiếp Ly khẽ cười nói, trong lòng muốn thầm thử thách hắn. Chữ này có ý tứ là thuận theo thiên đạo, thuận theo tự nhiên, vô vi vô bất vi, vô vi nhi hữu vi. Nhiếp Ly nói, thuận theo thiên đạo, Thiên Vân Thần Tôn sửng sốt một chút, hắn cho là mình hư tĩnh vô vi lĩnh ngộ đã tương đối cao thâm. Không nghĩ tới Nhiếp Ly thuận theo thiên đạo, tự hồ lại cao siêu hơn một chút, hắn không khỏi yên lặng lẩm bẩm. Vô vi vô bất vi, vô vi nhi hữu vi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một lát, hắn cảm khái một tiếng. Quả nhiên cao thâm huyền ảo, ta tự nhận không bằng. Nghe được Thiên Vân Thần Tôn nói, tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Kể cả Xích Mộc Tôn giả cũng kinh ngạc nghẹn họng. Thiên Vân Tôn giả lại còn nói chính mình tự than không bằng. Thiên Vân Tôn giả là ai a? Hắn là thần tôn cấp cường giả. Vũ Thần Tông một trong ngũ đại cự đầu. Trong lòng Vô Diễm Tôn giả, Xích Mộc Tôn giả, Thiên Vân Thần Tôn là vô địch chí thượng tồn tại, nhưng ở đạo niệm lĩnh ngộ lên, hắn lại nhận mình không bằng Nhiếp Ly, cái này hoàn toàn lật đổ bọn họ nhận thức. Người này nhất định là từ đâu đạt được một bản bí tịch. Lấy ra lừa dối người mà thôi, Vô Diễm Tôn giả trong nội tâm không khỏi nghĩ, hắn quả quyết sẽ không tin tưởng, Nhiếp Ly một cái thiên mệnh cảnh giới con sâu cái kiến có thể ở đạo niệm trước lĩnh ngộ được sâu như vậy. Nếu như Nhiếp Ly đạo niệm thật sự lĩnh ngộ được sâu như vậy, tu vi đã sớm đột nhiên tăng mạnh, làm sao bây giờ còn dừng ở thiên mệnh cảnh giới. Vô Diễm Tôn giả cũng không biết Nhiếp Ly đạo niệm tu vi xác thực đạt đến trình độ kia, nguyên vốn phải là tu vi đột nhiên tăng mạnh, nói không chừng sớm đã đột phá đến thiên tinh cảnh, nhưng là vì một số rắc rối trong cơ thể, Nhiếp Ly tu vi chậm chạp không có thể đột phá. Còn lại bốn người tôn giả hai mắt nhìn nhau, sau đó nhìn về phía Nhiếp Ly trong ánh mắt có thần sắc khác thường. Bất kể như thế nào, sư tôn chính miệng tự nhận không bằng, bọn hắn không thể không xem kỹ lại người thiếu niên trước mắt này, ít nhất cũng đem Nhiếp Ly đặt ở cùng một đẳng cấp với họ. Thiên Vân Thần Tôn chê cười, ta chỉ là cơ duyên xảo hợp lấy được lĩnh ngộ mà thôi, cùng Thiên Vân Thần Tôn so sánh vẫn còn có chỗ thua kém. Nhiếp Ly nhanh chóng đáp, hắn cũng không thể nói mình là trọng sinh trở về a, ngươi quá khiêm tốn rồi.